Thiên tài triệu hồi sư, quyển 3, góc truyện audio.com, tạp lan đế vương hôm nay tâm tình không sai, phải nói vừa rồi khi nghe được tin kia tâm tình của hắn cảm thấy vô cùng kích động, cả người vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhóm người hầu hạ đứng một bên đều cảm thấy kỳ quái, nhìn nhiều vài lần, vừa rồi bệ hạ giống như cùng ai nói chuyện, tiếp theo cả người liền biến thành cái dạng này, phải biết rằng tạp lan đế vương là một nam nhân dị thường nghiêm túc, bình thường không bao giờ thể hiện cảm xúc trên mặt, trên cơ bản không có ai có thể đoán được hắn là vui hay là giận, nhưng hiện tại không hề giống vậy, tạp lan đế vương cả người như trẻ lại, nhìn qua hòa ái dễ gần cực kỳ. Hiện tại trong đầu tạp lan đế vương không ngừng lặp lại một từ triệu hồi sư. Triệu hồi sư, triệu hồi sư, một loại tâm tình vui sướng khó có thể nói nên lời, nếu không phải bây giờ còn có người khác ở đây, phòng chừng hắn đã nhảy dựng lên hô to một tiếng, nhưng may là hắn nhẫn nại được nội tâm cực kỳ kích động, triệu hồi sư tạp lan hoàng thất hy vọng hồi lâu rốt cục xuất hiện, lại đột nhiên xuất hiện như này. Không, có lẽ không phải đột nhiên, chỉ là bọn hắn không có chú ý tới thôi. Vân gia, tạp lan đế vương hai mắt híp lại, lại là vân gia triệu hồi sư tạp lan đế quốc đều sinh ra ở vân gia, như vậy vị thứ ba, vị thứ tư có hay không khả năng cũng sinh ra tại vân gia. Nghĩ đến khả năng này, vân gia ở trong lòng tạp lan đế vương đã trở thành một gia tộc trọng điểm, tạp lan đế quốc không thể rời khỏi vân gia, đúng vậy. Tay cầm truyền âm ngọc bài lập tức lóe lóe, tạp lan đế vương đối với truyền âm ngọc bài mở miệng. Cây, mau lại đây. Không có nhiều lời vô nghĩa, tạp lan đế vương nhanh nhẹn mở miệng, tiếp theo ngồi dựa vào ngai vàng rộng thùng thình, hai tay giao nhau trên đùi, tuy rằng vân gia không còn như xưa, bất quá hiện tại đối với tạp lan đế quốc vân gia cũng là bộ phận không thể thiếu, triệu hồi sư, đây là điểm mấu chốt nhất. Hiện tại vân gia vẫn còn có giá trị lợi dụng rất lớn, tạp lan đế vương trong lòng đột nhiên nhớ tới, lúc vân gia xuống dốc kia tạp lan hoàng thất mặc kệ không hỏi có thể hay không sinh ra ảnh hưởng không tốt. Tạp lan đế vương mỉm cười, hiện tại bổ cứu cũng vẫn còn kịp, nếu lúc này đây vân gia cự tuyệt vì tạp lan hoàng thất làm việc, cho dù vân gia có triệu hồi sư tạp lan hoàng thất cũng sẽ không nhân từ nương tay, không cho ta sử dụng liền hoàn toàn tiêu diệt, đây là phong cách hoàng thất vẫn làm. Chỉ chốc lát sau, cây dáng vẻ phong trần mệt mỏi liền chạy lại đây, vừa tiến vào tạp lan đế vương lập tức để mọi người trong phòng lui ra ngoài, cây vừa thấy lập tức đi lên tiền, ngồi ở bên cạnh tạp lan đế vương. Đại ca, đã xảy ra chuyện. Đợi mọi người lui ra hết, tạp lan đế vương một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cây. Hiện tại, ngươi tự mình đi một chuyến đến Xuân Phong Trấn, cần phải mời bằng được vân gia đến đế đô. Cây vừa nghe không khỏi nhíu mày. Vân gia rời đến đế đô, đại ca là muốn động thủ. Tạp lan đế vương ha ha cười. Động thủ, có lẽ là vậy cũng có lẽ không, còn phải xem ý tứ vân gia. Tóm lại, ngươi phải dùng hết biện pháp để cho vân gia rời đến đế đô, nhất là vân cảnh. Nếu cần nhân thủ ta có thể cho Red cùng ngươi xuất phát. Cây vừa nghe đôi mắt không khỏi trừng lão đại. Red, đại ca, này, Red cũng xuất động, chỉ vì khống chế được vân gia. Vân gia lúc này đây thật là để người ta nhìn nhầm. Không, góc truyện audio.com, nghĩ tới, lại một lần nữa kỳ tích lại xuất hiện trên đầu vân gia. Tạp lan đế vương thì thào nói nhỏ làm cho cây khiếp sợ lập tức đứng lên. Đại ca chẳng lẽ... Tạp lan đế vương gật gật đầu, tin tức này cần phải giữ bí mật, không thể để các quốc gia khác biết tin tức. Nếu để cho con hổ khác cùng tranh thượng giành khối thịt này, thịt không có đồ hoàn hảo, nếu thịt bị giành mất chúng ta chẳng phải bị thua thiệt. Cây lập tức hiểu được những lời thâm ý này, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Đại ca yên tâm, chuyện này ta nhất định làm cẩn thận, chờ tin tốt của ta. Cây nói xong, nhanh chóng xoay người đi ra ngoài, ở phía sau tạp lan đế vương cũng hiện lên một đạo bóng đen, theo cây đang đi ra ngoài, tạp lan đế vương chậm rãi thở ra một hơi, mày không có buông ra. Rốt cuộc là phúc hay là họa, cố tình phía sau nhảy ra, thật là... Xã đoàn sắp xếp vị tái cuối cùng tranh đoạt tam giáp chiến đấu mới tiến hành xong vòng thứ nhất, sàn đấu cũng suýt nữa bị phá hủy, làm thời điểm vân phong tự lễ đường bên trong đi ra, xã viên tinh la xã đoàn toàn bộ đều tập thể hô to, một đám đều thét chói tai chạy đi lên. Vân Phong, xuất ngây người a, ta đã biết ngươi sẽ thắng. Hoàng thất công chúa tính cái píp a. Vân Phong tuyệt nhất, nguyên văn luôn nha, tinh la xã đoàn thứ nhất a. Xã viên tinh la xã đoàn có chút điên cuồng hô to, những đệ tử khác cũng chạy đến xem náo nhiệt, còn các thành viên viêm xã này, một đám mặt xám mày cho không nói một câu, tiêu nghỉu đứng ở nơi đó, một đám nghênh cổ hướng bên trong nhìn xung quanh, hy vọng có thể nhìn đến bóng dáng công chúa điện hạ của bọn họ. Rất nhanh, một bóng dáng thực chật vật đi ra ngoài, ca sa vẻ mặt bụi bặm đi đến, một chút tư thái công chúa cũng không còn, nhìn thấy ca sa đi ra, lập tức có đệ tử hô lớn nói. Trận đấu này, tinh la xã đoàn thắng đi. Tình hình trận đấu cụ thể không có người biết, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến từng đợt âm thanh giận dữ, có thể thấy được tình huống bên trong kịch liệt như nào, này ai thua ai thắng trừ bỏ đương sự thật đúng là không có người biết. Kasa nghe nói như thế, hô hấp căng thẳng, đột nhiên nhớ đến ước định chính mình cùng Vân Phong, con người đen có chút bối rối quét đến đám người đang tụ tập liếc mắt một cái, nhiều người như vậy. Chẳng lẽ thật sự bắt nàng cởi sạch quần áo sao? Các thành viên Viêm xã nhìn đến Kasa cư nhiên không lên tiếng đứng ở kia, đều có chút giật mình, đó là công chúa luôn luôn giả bộ tôn quý sao? Như thế nào một câu cũng không nói? Vì sao không phản bác? Nếu dựa theo tính cách bình thường của nàng, hẳn đã sớm mở miệng phản bác đi. Vân Thăng ở phía sau đi tới, đối với Vân Phong mỉm cười, bàn tay to đem tóc Vân Phong có chút loạn sửa sang lại, mềm nhẹ hỏi một câu. Phong Nhi có phải hay không đánh ngang tay? Vân Phong dương mắt nhìn đại ca chính mình liếc mắt một cái, thân phận triệu hồi sư chính mình đã muốn bại lộ, Tạp Lan Hoàng thất kế tiếp nhất định sẽ có hành động, đương nhiên là liều mạng muốn lấy lòng nàng, để cho Kasa trần truồng, phòng trừng Tạp Lan Hoàng thất cũng sẽ không so đo, nhưng mà Vân Phong cũng không có hứng thú, Kasa trần truồng hay không trần truồng đã không còn trọng yếu. Ân, là ngang tay. Vân Phong nói một câu, nhưng những lời này vào tai người khác ai cũng không chịu tin tưởng, các học sinh lập tức không thuận theo không buông tha đứng lên, Kasa mặt hồng hé ra đứng ở nơi đó, nghe thấy được lời nói của Vân Phong, cắt gao. Góc truyện audio.com, cắn cắn môi không biết nên nói cái gì, Viêm xã viên có chút nghe không nổi nữa, điên cuồng hét lên một câu. Vân Phong đều nói là ngang tay, các ngươi ồn ào cái gì? Như thế nào, muốn cho công chúa điện hạ trần truồng? Các người cũng có lá gan để xem sao, những người khác thế này mới im lặng, Thái Đức cũng nhẹ nhàng thở ra, phó hiệu trưởng ha ha nở nụ cười, đã đi tới. Tỷ thí hôm nay đến đây là chấm dứt, ngày mai lại tiếp tục. Các học sinh vừa nghe đều có chút cạn sạch kiệt sức lực, phó hiệu trưởng vui tươi hớn hở tiêu sái đi xa, các học sinh cũng giải tán đi, cuối cùng chỉ còn lại có Tinh La xã đoàn cùng một ít xã viên Viêm xã còn đứng ở trong này, Thước Linh Lợi đi đến bên người Kasa. Công chúa điện hạ, ta biết là ngươi sẽ không thua. Kasa biến sắc, con người đen quét Vân Phong liếc mắt một cái, sẽ không thua. Đối mặt triệu hồi sư, lại còn là song hệ triệu hồi sư. Nghĩ đến nam nhân cánh dài kia còn có hỏa vân sói khiến cho lòng người thần chấn động kia, Kasa hô hấp bỗng nhiên dồn dập, chính mình không chỉ là thua, mà còn là cách rất xa, liền ngay cả một bước nhỏ để vượt qua cũng không có khả năng. Nàng cùng Vân Phong là người của hai thế giới. Kasa cái gì cũng không nói, xoay người rời đi, các thành viên Viêm xã cũng đều rời đi, thành viên Tinh La xã đoàn vừa thấy, đều là khinh thường mở miệng. Kiêu cái gì mà kiêu, thua mà còn ra vẻ, tốt lắm, Vân Thăng cười trấn an một câu, mọi người cũng đều trở về đi, ta tin tưởng, xã đoàn sắp xếp vị tái thứ nhất danh sẽ thuộc về Tinh La xã đoàn. Một câu này đã trấn an các xã viên khác, mọi người cũng đều tự giải tán đi, Vân Thăng bàn tay to sờ sờ đầu Vân Phong bắt lấy bàn tay chính mình đại ca, Vân Thăng hiểu được muội muội mình có chuyện muốn nói, Khúc Lam Y miễn cưỡng ngáp một cái uốn éo thắt lưng. Tiểu Phong Phong, ta đi về trước, Mộc Tiểu Cầm cũng nói một câu trở về, đi theo phía sau Khúc Lam Y, Vân Phong vung tay lên, không gian chung quanh nháy mắt bị phong tỏa, tiếp theo Vân Phong đem sự tình vừa rồi phát sinh ở bên trong nói hết cho Vân Thăng, ngoại trừ người đột ngột xuất hiện tang cư kia, Vân Phong nói xong, Vân Thăng vẻ mặt nghiêm túc lên. Kasa chắc chắn đã thông báo cho Tạp Lan Hoàng thất sự tồn tại của muội. Vân Phong cười cười, đúng vậy, Vân gia sinh ra vị triệu hồi sư thứ hai, Tạp Lan Hoàng thất phỏng chừng hiện tại vì hành động của chính mình trước kia mà hối hận đến xanh ruột. Khi Vân gia xuống dốc, Tạp Lan Hoàng thất áp dụng thái độ mặc kệ không hỏi, hẳn là đánh mất tin tưởng đối Vân gia, cũng không lại đem hy vọng đặt ở trên người Vân gia, dù sao đã mấy trăm năm trôi qua, mong muốn triệu hồi sư sinh ra, Tạp Lan Hoàng thất không có chết tâm coi như là không dễ, Vân gia không trong tầm nhìn Tạp Lan Hoàng thất lại ở phía sau, lấy một loại khoan dung đột nhiên hồi mã lại vọt tiến vào ta ca hiểu đoạn này, có nàng nào biết ca, Tạp Lan Hoàng thất cũng có chút không yên bất an, Vân Phong nghĩ vậy, câu môi mà cười. Đại ca, lúc này đây Tạp Lan Hoàng thất vì muốn mượn sức Vân gia sẽ làm như thế nào? Vân Thăng cũng cười, làm như thế nào? Đương nhiên là đem bọn họ có thể làm gì toàn bộ đều làm, a tự nhiên là không thể đắc tội Vân gia, dù sao Vân gia lại sinh ra triệu hồi sư, một khi có được Vân Phong, vận mệnh của Đông Đại Lục cũng sắp sửa biến đổi. Cách chương.